Chương 368, gờ dọ tì hù hối hận, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Tợ lạt mạ đoàn tòa thành. Đi hoa tiểu nói không có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói ở mất đi vị tì nghỉ về sau. Chỗ ngồi này to lớn phù không pháo đài cũng liền mất đi vô hạn động lực, bây giờ chỉ có thể giấu sâu ở trong vực sâu. Gờ dọ tì hù tự nhận là hợp chúng địa khu âm hiểm nhất nhất cơ trí âm lưu ra, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình lao lực tâm cơ bày kế một hệ liệt bảng đại kế hoa. Ở một cái gọi Diệp Mánh ra hỏa sau khi xuất hiện, liền toàn bộ tan vỡ. Gờ dỏ tỷ ủ vẫn phẫn diễn một cái vĩ đại phụ thân nhân vật, hắn đem N từ nhỏ nuôi nâng lớn lên, truyền hắn các loại chiến đấu kỹ xảo, giáo sư khác các loại tri thức, vì hắn quán thâu giải phóng tinh linh tư tưởng. Có thể nói hắn chính là N dưỡng phụ, N là ở hắn tẩy não hạ lớn lên. Để cái kia trung cực mục tiêu, hắn không tiếc để N đi long trần vị tháp. Đây là một hồi đánh bạc. Tỷ số thắng chỉ có 2 thành. Hắn đổ N có thể thu được Hắc Long thừa nhận, sự thực chứng minh, hắn thắng cuộc. Bất luận là dũng khí, 137 còn là mưu lược, hắn đều biểu hiện phi thường xuất sắc, phi thường phù hợp âm mưu ra cái thân phận này. Bất quá, để N đạt được Hắc Long rẻ chờ dồn thừa nhận chỉ là bước đầu tiên, hắn kế hoạch là mở ra vậy cuối cùng cửa, mà N chỉ là mở cửa trong đó một cái chìa khóa. Đương tù cổ xuất hiện thời điểm, bước thứ hai kế hoạch lại bắt đầu, bởi vì tủ cổ là thứ nhì thành cái chìa khóa. Gờ dỏ tỷ ủ đầu độc N đi cùng tủ cổ chiến đấu, lợi dụng chân thực cùng lý tưởng số mệnh mượn cớ, để N thâm tín hắn cùng tủ cổ chính là số mệnh trong hai đôi. Không phải hắn chết, chính là nàng chết làm như vậy một phương đỉ hệ N là kiểm chế tủ cổ hành động vì hắn tranh thủ thời gian, một khác phương đỉ hệ N, hắn cũng có thể đem cái này hai thành cái chìa khóa đặt ở trước mắt mình. Để N cùng tủ cổ một mực chính mình dưới sự giám thị. Gờ dỏ tỷ ủ liền đúng như vậy một cái nhát gan, nhu nhược, lại qua phân cẩn thận âm nhu ra, hắn sợ tủ cổ sẽ phá hư hắn kế hoạch, hắn thậm chí không tin tưởng chính mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hài tử, tổng lo lắng N có một ngày sẽ hướng hắn phản chiến. Cho nên hắn dùng số mệnh mượn cớ để tủ cổ cùng N hai cái long sứ từ tường tàn giết, như vậy, hắn khả năng yên tâm. Bước thứ hai kế hoạch cuối cùng giai đoạn, là ở cự nhân huyệt động lúc bắt được băng long kỳ hữu ẻm, đây là thứ ba thành cái chìa khóa. Bất quá, một lần kia là gờ dọ tì ủ trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại. Hắn tìm đại lượng tinh lực bày bắt được kỳ hữu ẻm thiên la địa võng. Đi hoa tiểu nói vong hắn khắp nơi tản tin tức giả nói cự nhân huyệt động có trong truyền thuyết thần đù rụt xuất hiện, dẫn các đại gia tộc thế lực vây công cự nhân huyệt động. Đương các đại thế lực phát hiện mình bị lừa lúc, cũng đã chậm. Giận dữ kỳ ủ ẻm đem tất cả mọi người giết chết. Mà một lần hành động động, chỉ là vì bức bách tủ cổ hiện thân, không thể không cùng N liên thủ ngăn cản kỳ ủ ẻm bạo tẩu. Mắt thấy hai đại thần long suy yếu kỳ ủ ẻm, coi như gỡ rõ tỷ ủ cho rằng dựa vào N cùng hắn liên thủ liền có thể chế ngự kỳ ủ ẻm lúc, hắn dùng giờ nẹ xịt đánh lén tủ cổ cũng la mở nàng bi thương nàn ở dê. Kể từ đó, thu phục kỳ ủ ẻm nhân thể ở nhất định phải. Nhưng ngay khi bắt được kế hoạch thành công thời khắc, một cái thần bí giả diện người đem hắn mang tới bộ đội tinh anh toàn bộ đóng băng, miểu sát, bao quát giơ nệ xịt. Cái kia giả diện người thể hiện rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng, ngay cả N rẻ trở rồm đều ở đây trong khoảng thời gian ngắn hoàn bại. Cuối cùng, cái kia giả diện người biến thái đến chỉ muốn lực một người, thu phục băng long kỳ ủ ẻm gờ rõ tỷ ủ không biết cái kia giả diện người là người nào, hắn điều tra hợp chúng địa khu tất cả tình báo. Vẫn là không cách nào xác định thân phận của người kia, chỉ có thể từ ngày đó tình hình suy đoán ra giả diện người dĩ nhiên chính mình đại sư cấp thực lực. Đó là tồn tại ở truyền thuyết cảnh giới, hợp chúng địa khu tự cổ từ ngàn năm nay không có một có thể đến tới như vậy lĩnh vực. Cho nên gỡ rõ tì ủ không thể không nhận tài một hồi. Chỉ có thể một lần nữa định ra kế hoạch. Nhưng mà, hắn trăm triệu không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng trong lúc đó. Từ cái kia tên gọi là Diệp Mánh niên thiếu sau khi xuất hiện, hắn kế hoạch nhất nhất tan vỡ. Khởi điểm hắn cũng không coi trọng Diệp Mánh, cho là hắn chỉ là một tiểu nhân vật, hắn tạm thời mục tiêu là diệt trừ thiên vương ngay cả võ, tận khả năng suy yếu hợp chúng liên minh thực lực. Ngay cả võ nhược điểm chính là con gái của hắn Lưu Ly. Hắn phái trung thành nhất bộ hạ hắc ám tổ ba người ngắm bắn Lưu Ly, kết quả bị Diệp Mánh toàn bộ đánh chết. Nhưng hắn còn là xem nhẹ Diệp Mánh. Hắn cho rằng Diệp Mạnh chỉ là một hơi chút lợi hại một chút giáo huấn luyện ra, hắn mỗi ngày vội vàng phải xử quản lý vật, tính kế khắp nơi thế lực, nào có ở không để ý tới một cái nho nhỏ giáo huấn luyện ra hắn rất yên tâm N có thể đưa hắn đánh chết. Kết quả, không nói N bị phế kém chút chết, kết quả ngay cả Hắc Long Rẹ Trở Dồn đều bị đối phương kỳ ủ ẻm thôn tính. Vài chục năm kế hoạch cứ như vậy thành bọt nước, hắn tức giận đến kém chút đem mình dâu mép nắm xuống tới. Ngày đó ở cự nhân huyệt động bị cướp kỳ ủ ẻm làm sao đến Diệp Mánh trên tay hắn bắt đầu hối hận chính mình khinh thị Diệp Mánh. Bất quá hắn tự nhận chính mình kế hoạch mãi mãi cũng là vạn vô nhất thất, không có khả năng xuất hiện tuyệt cảnh. Cơ trí hắn phát hiện để N mạnh hơn phương pháp. Hắn cũng hiểu được từ Diệp Mánh sau khi xuất hiện, chính mình tìm đủ 3 cây cái chìa khóa, danh thiên tài trước sau như một đeo trên đầu hắn, ngược lại hắn còn có con bài chưa lật chỉ là Diệp Mánh cuối cùng càng lòng chi thổ tức. Bên ngoài 3 vạn giảm oanh bạo tợ lạt mạ đoàn lâu đài phòng điều khiển, đưa tới vị tỷ nì đào tẩu. Gờ rõ thì ủ lá bài tẩy cuối cùng cứ như vậy bị hỏng. Theo càng bên ngoài 3 vạn giảm long chi thổ tức, gờ rõ thì ủ tất cả con bài chưa lật, kế hoạch, toàn bộ băng bàn N trọng thương ngã gục Hắc Long Rẹ Trở Dồn mất đi sinh cơ lần nữa ngủ say tủ cổ bỏ qua số mệnh về tới Diệp Mánh bên người kỳ ủ ẻm thôn tính Rẹ Trở Dồn sinh cơ phía sau thành công chuyển hóa đen sẫm kỳ ủ ẻm hình thái. Nó hoàn thành thần phục Diệp Mánh vì tin y đào tẩu, tợ lạt mạ đoàn tòa thành mất đi vô hạn động lực. Cũng không còn cách nào phi hành với vạn dặm trên cao, chỉ có thể trốn ở tối tăm không. Ánh mặt trời trong vực sâu, giống như một đầu không có nhà phá sản cầu gờ rõ tì ủ khoái hận chết Diệp Mánh. Mỗi ngày mỗi đêm, tim của hắn đều đang dỉ máu, từ trong ác ngộng kêu to tỉnh lại. Mình tại sao liền ngốc thỏa đáng ban đầu đi nhằm vào Lưu Ly, trêu chọc Diệp Mánh cái này sát tinh đâu bất quá gờ rõ tì ủ cũng không có buông tha, thật vất vả thực hành 20 năm kế hoạch. Bất năng cứ như vậy bỏ vợ nửa chừng. Hắn một lần nữa định ra mới kế hoạch, quyết định đi tìm 2 cái nữ thần. Ái chi nữ thần Cổn Cốt Đi ạ cùng bình thản chi nữ thần ăn thì N, Cổn Cốt Đi ạ cùng ăn thì đều là gở rõ tỷ ủ trước đây nuôi hải tử, 3 người bọn hắn cũng có kỳ lạ năng lực. Nhất là Cổn Cốt Đi ạ cùng ăn thì, ái chi nữ thần cùng bình thản chi 3. 6 nữ thần danh xưng không phải tới không. Các nàng chẳng những là siêu năng hệ bổ kẹ mẩn cao thủ, 2 người liên thủ thực lực có thể so với thiên vương, ngay cả tự thân đều mang nhân loại bất khả ngăn cản mị 9090 thuật. Đúng, phàm là tới gần nam nhân của các nàng, đều không thể chống đối này thiên nhiên mị thuật, còn chưa giao chiến, giao huấn luyện ra liền dục hỏa đốt người, không thể tự thoát ra được. Chính là bởi vì như vậy, gờ rõ tì ủ không thể không đem các nàng cách ly, gửi nuôi ở trong thâm sơn. Nguyên do bởi vì cái này lão gia hỏa mình cũng không thể đem nắm lấy phía dưới cây gậy kia. Hắn mang theo trọng thương chưa lành N, đi tới một mảnh mùi hoa khắp nơi thế ngoại đảo nguyên canh thứ 3, kế tục, câu 10 điểm cùng đánh giá.